Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2306, chương 2336. Rời đi Tinh Hà Chi Lộ, nghe được Thạch Thiền tra hỏi, Thạch Tiêu lộ ra suy nghĩ biểu lộ, nghĩ đến như thế nào đối phó Mạc Thanh Vân. Thạch Tiêu hơi thoáng cái, nhân tiện nói, tiểu tử kia tốc độ phát triển cực nhanh. Không thể để cho hắn an tâm tu luyện, ta lập tức thôi động âm dương thiên khuy thiên kính, tìm ra hắn chỗ ẩn thân, tiến đến quấy nhiễu hắn tìm kiếm bí cảnh. Thạch Tiêu dứt lời dưới, hắn tự lấy ra một cái hắc bạch tấm gương, đưa nó cho thúc dục. Tại Thạch Tiêu thôi động dưới, trên gương lập tức quang mang đại thịnh, xuất hiện một cái cự đại hình chiếu. Thạch Tiêu thấy được hình chiếu xuất hiện, hắn liền quay đầu nhìn về phía Thạch Thiền, nói, Thạch Thiền tộc đệ, tiểu tử kia bên trong ngươi thần thông, thể nội ẩn chứa khí tức của ngươi, dùng máu của ngươi làm dẫn tìm kiếm, lại càng dễ tìm tới hắn chỗ ẩn thân. Nghe được Thạch Tiêu, Thạch Thiền lập tức cắt vỡ ngón tay, hướng âm dương thiên khuy thiên trong kính tích nhập một giọt tiên huyết. Thạch Thiền giọt máu nhập âm dương thiên khuy thiên trong kính. Âm dương thiên khuy thiên kính chính là huyết mang lóe lên. Hình chiếu bên trong cảnh tượng cũng đi theo phát sinh biến hóa. Đi theo, một bộ rõ ràng hình tượng, tự ra màn sáng bên trong, không ngừng biến hóa tràng cảnh, giống như cẩn thận quan sát, liền có thể rõ ràng phát hiện, màn sáng bên trong xuất hiện cảnh tượng chính là Mạc Thanh Vân đã từng đi qua địa phương. Cuối cùng, màn sáng bên trong cảnh tượng dừng lại tại Vân Hàn Cốc bên trong. Kỳ quái, theo âm dương thiên khuy thiên kính tình huống xem, hắn hẳn không có rời đi Vân Hàn Cốc. Vì sao không có tìm được thân ảnh của hắn? Nhìn thấy âm dương thiên khuy thiên kính tình huống, Thạch Tiêu mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ. Đối tình huống này rất không minh bạch. Nghe được Thạch Tiêu, Thạch Thiền nhãn tình sáng lên, lập tức nghĩ tới một loại khả năng, kinh ngạc nói, tiểu tử kia nắm giữ một loại thần thông, có thể thời gian ngắn ẩn tàng thân ảnh cùng khí tức. Hắn hẳn là cảm ứng được sự thăm dò của chúng ta, thi triển thần thông tránh né đi lên. Tiểu tử này quả nhiên khó chơi, không uổng công chúng ta coi trọng hắn như vậy. Nghe được Thạch Thiền giải thích, Thạch Tiêu hiểu rõ gật đầu, đối Mạc Thanh Vân càng thêm coi trọng, nói, đã như vậy, chúng ta tựu chờ lâu một hồi, chờ đợi tiểu tử kia hiện ra thân hình. Sau đó thời gian, Thạch Tiêu bọn người chính là như vậy chờ đợi, chỉ chớp mắt, đã vượt qua tốt mấy ngày. Kỳ quái, chẳng lẽ kia tiểu tử không tại Vân Hàn Cốc bên trong, gặp đợi tốt mấy ngày, cũng không có thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh. Thạch Thiền trên mặt lộ ra không hiểu. Tại hắn nhận biết bên trong, Mạc Thanh Vân lần trước ẩn nấp thân ảnh, cũng không có duy trì bao lâu thời gian. Lần này, hắn thế mà ẩn giấu tốt mấy ngày. Cái này có chút quá khác thường. Nghe được Thạch Thiền lời như thế, Thạch Tiêu đám người trao mày đi lên, tâm tình trở nên có chút nặng trọng. Giống như tìm không thấy Mạc Thanh Vân, bọn hắn lại thế nào quấy nhiễu Mạc Thanh Vân, ngăn cản Mạc Thanh Vân tìm kiếm bí cảnh, một mực duy trì âm dương thiên khuy thiên kính nhìn trộm. Của ta tinh thần lực tiêu hao quá lớn, ta phải lập tức dừng lại mới được. Tại Thạch Thiền bọn người sinh lòng không hiểu thời điểm, Thạch Tiêu lộ ra cật lực biểu lộ, sắc mặt trở nên có một chút yếu ớt. Giờ phút này, tại Thạch Tiêu có chút không kiên trì nổi lúc, một thân ảnh ra hình ảnh bên trong, thấy được thân ảnh này, Thạch Tiêu bọn người đều là biểu lộ chấn động, trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, Mạc Thanh Vân xuất hiện, nguyên lai, hắn vẫn luôn tại Vân Hàn Cốc bên trong, chỉ là vẫn luôn che giấu, xem ra, chúng ta đánh giá thấp năng lực của hắn, hắn có thể ẩn tàng thời gian. Tuyệt đối không phải ngắn ngủi một lát, thấy được Mạc Thanh Vân xuất hiện, Thạch Thiền nhịn không được thở dài, ý thức được chính mình sơ sẩy. Tại Thạch Thiền sinh lòng cảm thán thời điểm, Thạch Tiêu nhướng mày, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nói, kỳ quái, âm dương thiên khuy thiên kính đối với hắn nhìn trộm, tựa hồ trở nên giảm bớt rất nhiều. Nghe được Thạch Tiêu lời như thế, Thạch Thiền mấy người cũng lộ ra kinh ngạc, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Tại Thạch Thiền bọn người sinh lòng kinh ngạc lúc, Thạch Thiền nheo mắt, trên nét mặt chất đầy kinh hãi, nói, không tốt, tiểu tử này thể nội bàn thạch nguyên rủa giải trừ. Hắn đến cùng là thế nào làm được, dùng hắn chỉ là chân thánh sơ kỳ cảnh giới. Vậy mà có thể giải trừ bàn thạch nguyên rủa, tiểu tử này thật quá yêu nghiệt, biết được Mạc Thanh Vân giải trừ bàn thạch nguyên rủa. Thạch Tiêu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân càng cao hơn nhìn, trầm giọng nói, mặc kệ tiểu tử này làm được bằng cách nào, đã tìm được hắn chỗ ẩn thân, vậy liền lập tức đi trước quấy nhiễu hắn. Tại Thạch Tiêu nhắc nhở dưới, mọi người tựu không muốn trì hoãn thời gian, lập tức hướng Vân Hàn Cốc chạy tới. Tại mọi người lên đường thời điểm, tinh hà chi lộ đung đưa kịch liệt thoáng cái, phảng phất bị thứ gì va chạm đồng dạng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Thạch Tiêu đám người biểu lộ vui mừng, biết rõ phát sinh cái gì. Các lão tổ thi triển bí pháp, chuẩn bị tiến vào tinh hà chi lộ. Tiểu tử kia xong đời, một cái chân thánh sơ kỳ tiểu tử, lại dám cùng tộc ta đối nghịch, hắn quả thực là chán sống. Tốt, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, lập tức tìm tới tiểu tử kia, để tại các lão tổ đối phó hắn. Thạch Tiêu bọn người thương nghị một phen, bọn hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức hướng Vân Hàn Cốc tiến đến. Tại Thạch Tiêu bọn người chạy tới Vân Hàn Cốc lúc, Mạc Thanh Vân về tới tinh hà chi lộ bên trong, mặt lộ vẻ biểu tình mừng rỡ nói, nghĩ không ra đem Ly Hỏa Đạo Quân luyện thành linh khôi, dẫn phát xuống tới kiếp lôi, vậy mà để cho ta Long Nguyên Bá Thể Đại Thành. Đã Long Nguyên Bá Thể Đại Thành, bàn thạch nguyên rủa cũng giải trừ, nên tìm kiếm mới bí cảnh. Cảm ứng thoáng cái tự thân tình huống, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, lập tức hướng Vân Hàn Cốc bên ngoài bay đi, tìm kiếm mới bí cảnh tăng thực lực lên. Tại Mạc Thanh Vân rời đi Vân Hàn Cốc không bao lâu, hắn liền phát hiện toàn bộ tinh hà chi lộ đung đưa kịch liệt thoáng cái. Đây là có chuyện gì? Hẳn là có to lớn bí cảnh đào được, phát hiện tinh hà chi lộ động tĩnh. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trong lòng lập tức suy đoán, ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Mạc Thanh Vân tựu dâng lên một cỗ bức thiết chi ý, hận không thể lập tức chạy tới nơi đó. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lên đường lúc, một cỗ kinh khủng thần niệm tại tinh hà chi lộ bên trong càn quét, tốt cường đại thần niệm. Cảm ứng được lướt qua chính mình thần niệm, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, nói, những này cường đại thần niệm, tựa hồ là thiên cương long thạch tộc cường giả. Hẳn là có thiên cương long thạch tộc cường giả tiến vào tinh hà chi lộ. Thiên cương long thạch tộc cường giả tiến vào tinh hà chi lộ, rất có thể là bởi vì Thạch Khâu bọn người bị giết, muốn thay Thạch Khâu bọn người báo thù. Mạc Thanh Vân đầu óc nhất chuyển, hắn liền nghĩ đến một loại khả năng, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Tại Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy lúc, vài luồng cường đại thần niệm đem hắn khóa chặt, đôi hắn nghiền ép xuống tới. Quả nhiên, những này thiên cương long thạch tộc cường giả đến là đặc địa vì đối phó ta. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này, hắn chính là nhướng mày, lộ ra vẻ tiếc hận, thở dài, nhìn như vậy đến, ta phải lập tức rời đi, không cách nào lại lưu lại tiếp tục thám hiểm. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn không còn dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức lên đường trở về Man Hoang Đại Lục. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.